Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tìm Hàn Thiến Thiến. Bất quá Hạ Vũ Phỉ dễ tính, hiển nhiên không thực sự sinh khí, vừa tan học liền không nhịn được mở miệng. Sở Phong, ngươi vừa mới nhìn một lần sách liền có thể giải ra cái này đề. Không khỏi cũng quá lợi hại a, ta chính đang chuẩn bị nửa tháng sau số học thi đấu. Vừa mới cái kia đạo đề là Olympic toán học thi đấu đề, mà lại độ khó khăn còn không thấp. Ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một lần. Số học thi đấu có ý gì? Không muốn đi, Sở Phong trực tiếp từ chối. Cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Tốt a, Hạ Vũ Phỉ bĩu môi. Nàng cũng liền thuận miệng nói một chút, liền biết lấy Sở Phong cái kia lười nhác tính tình là sẽ không đi. Cho nên cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, Sở Phong trong đầu lúc này vẫn không khỏi hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh này cần cù chăm chỉ, đi sớm về trễ, nguyên bản thẳng tắp thân thể, tại Sở Phong biến đến chán nản về sau. Không biết tiểu tụy gầy gò nhiều ít, trên đầu bò đầy tóc bạc, vốn chỉ là 30 mấy năm tuổi, lại có phảng phất có được 50 tuổi tang thương. Đạo thân ảnh kia là Sở Phong phụ thân, Sở Minh Hải, quên đi, coi như là vì hắn đi. Hạ Vũ Phỉ, số học thi đấu cụ thể là cái gì thời điểm? Sở Phong nói, không phải đâu Sở Phong, người lãng tử hồi đầu. Dự định đi tham gia. Hạ Vũ Phỉ một mặt không thể tin, mới vừa rồi còn trực tiếp cự tuyệt đây, làm sao chỉ chớp mắt thì thay đổi? Cái gì gọi là lãng tử hồi đầu a? Đến mức nói khoa trương như vậy à? Nhàm chán muốn đi thử xem. Tiếp qua 2 tuần lễ liền bắt đầu. Cái này mấy ngày đã bắt đầu báo danh. Đối Sở Phong, người thật giống như đều không chuẩn bị a? Người thật xác định muốn tham gia à? Hạ Vũ Phỉ vẫn là chưa tin, coi là Sở Phong đang trêu chọc nàng. Ngươi nói có đạo lý, ta còn không có một chút điểm chuẩn bị, bằng không ngươi lại mang ta đi nhà ngươi học bổ túc. Sở Phong trêu ghẹo nói, ngươi đi chết á? Hạ Vũ Phỉ trực tiếp đỏ mặt xì một miệng. Từ lúc cái chuyện lần trước về sau, trong nhà nàng nhìn thấy phụ mẫu đều là cúi đầu, còn không phải đều do Sở Phong. Muốn không phải ngươi cái này thối Sở Phong lần trước hại người ta xấu mặt, người ta như thế nào lại không mặt mũi gặp cha mẹ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Cũng không tiếp tục dẫn ngươi đi học bổ túc, căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Mà lại Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu còn nói muốn gặp Sở Phong tới, không biết là muốn đánh gãy Sở Phong cái chân thứ ba hay là chuẩn bị chửi mắng Sở Phong bắt cóc nữ nhi bọn họ. Bị Hạ Vũ Phỉ nói hết lời, cái này mới miễn cưỡng trước nhẫn nại một đoạn thời gian, nói là chờ sau này lại cùng Sở Phong tính sổ sách. Đinh đinh đinh tương đương, tan học tiếng chuông vang lên. Sở Phong trực tiếp đeo bọc sách đi vào lão yêu bà chủ nhiệm lớp văn phòng. Văn phòng bên trong, Lý Tú Nga đang cùng Tưởng Húc cười cười nói nói, muốn nhiều thân thiết có nhiều thân thiết, có thể vừa thấy được Sở Phong, sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, giống như Sở Phong thiếu nàng 258 vạn giống như. Sở Phong, ngươi tới làm gì? Lý Tú Nga tức giận nói, nhìn thấy Sở Phong loại này ở cuối xe học sinh kém thì tâm phiền. Lý lão sư, ta muốn báo danh tham gia số học thi đấu. Sở Phong đối Lý Tú Nga thái độ tập mãi thành thói quen. Thời mãn kinh nha, vẫn là muốn nhẫn nại tính tình yêu mến một chút trung niên phụ nữ. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Sở Phong, ngươi muốn báo danh số học thi đấu? Ha ha ha, ngươi liền làm nhân chia cộng trừ đều tốn sức, còn tham gia số học thi đấu, không uống lộn thuốc chứ? Tưởng Húc tại chỗ nhịn không được, che miệng bảo cười rộ lên, không chút nào tôn trọng Sở Phong. Tốt xấu đây cũng là văn phòng. Lý Tú Nga chẳng những không có ngăn lại Tưởng Húc không văn minh cử động, ngược lại đồng dạng miệt thị nhìn lấy Sở Phong, khóe miệng đều là khinh thường. Sở Phong, đùa kiểu này có ý tứ sao? Cùng có công phu đùa kiểu này, chẳng bằng trở về phòng học thật tốt, đem cơ sở đề làm một lần. Bớt luôn kéo lớp chúng ta chân sau, người đều bị người mất hết. Lý lão sư nói đúng a, Sở Phong chính ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi không biết sao? Vẫn là trước suy nghĩ một chút làm sao không làm một cái ở cuối xe đi. Tưởng Húc lần nữa bỏ đá xuống giếng. Sở Phong đối xử lạnh nhạt, quét hai người này liếc một chút. Trong lòng hơi hơi có tức giận phát lên. Thấy thế nào hai người này sắc mặt đều đặc biệt giống gian xảo tiểu nhân. Ngu ngốc, xem ra ngươi cùng bà nội ngươi quan hệ không tệ a. Khó trách nói vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, quả nhiên đều là mắt chó coi thường người khác mặt hàng. Đến thời điểm chờ xem đi, Sở Phong trực tiếp không chút khách khí phản kích, sau đó trực tiếp đi ra văn phòng. Tưởng Húc cùng Lý Tú Nga cùng nhau sững sờ, hai người đều biết ngu ngốc là đang mắng Tưởng Húc, thế nhưng là bà nội ngươi là nói người nào? Phốp, văn phòng bên trong khác ban một vị khác lão tài xế dây hiểu, che miệng lại nín cười. Tưởng Húc nhướng mày, ngươi cười cái gì? Hắn nói là có ý gì? Ngươi đây cũng đều không hiểu. Bà nội ngươi cũng là Lý nãi nãi a. Vị bạn học kia cười nói, thứ đồ gì? Cái gì bà nội ngươi, bà nội ngươi? Có thể thật dễ nói chuyện không? Ngoạn tào, người ngu ngốc là không? Ta ý là, Lý Tú Nga là Lý nãi nãi. Bà nội ngươi, Lý Tú Nga là ta lão sư, không phải nãi nãi ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tú Nga ở một bên nghe lấy hai người tranh luận, khí cổ đều đỏ, hỗn chướng Sở Phong lại dám biến đổi pháp chửi mình. Thì ngươi loại này đồ rác rưởi cũng muốn tham gia Olympic toán học. Nằm mơ đi thôi, còn để cho chúng ta đừng hối hận. Lão nương ngược lại muốn nhìn xem ngươi có chỗ nào đáng giá ta hối hận. Sở Phong có thể không biết mình thuận miệng lưu một câu có thể có loại này lực sát thương. Đi ra văn phòng về sau, hắn suy tư một phen về sau, đi vào Hàn Thiến Thiến cửa lớp học. Lúc này lão yêu bà không chịu để cho chính mình tham gia. Cái kia cũng chỉ có nhảy qua nàng cái này phân đoạn, trực tiếp hướng nhà trường báo danh. Mà Hàn Thiến Thiến phụ thân Hàn Thanh Sơn là chứ danh văn học đại gia, trường học khẳng định sẽ bán hắn mặt mũi. Sở Phong tiện tay giữ chặt một cái đồng học, nói ra, vị bạn học này ngươi tốt, ta muốn tìm một cái lớp các ngươi Hàn Thiến Thiến, phiền phức mời nàng đi ra một chút. Sở Phong thanh âm nhất thời thì gây nên ban phía trên học sinh chú ý, ào ào đối Sở Phong ghé mắt nhìn tới, xem ra lại là một cái Hàn Thiến Thiến ái mộ người theo đuổi a. Chậc chậc chậc, tương đương chỉ bất quá Hàn Thiến Thiến từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, cho tới bây giờ đối những người theo đuổi kia đều là hờ hững. Vị này anh em đoán chừng lại muốn ăn cái bế môn canh. Không ít bạn cùng lớp cười nghĩ đến. Này này, Thiến Thiến, Sở Phong tới tìm ngươi. Chu Văn đẩy đẩy đang xem sách Hàn Thiến Thiến. Chu Văn chính là ngày đó cùng Hàn Thiến Thiến cùng một chỗ xuống lầu nữ sinh, cũng tương tự có Sở Phong là lớp 10 bạn học cùng lớp, cho nên biết Hàn Thiến Thiến từng tại lớp 10 thời điểm đối Sở Phong từng có hào cảm. Sở Phong, hắn tới tìm ta làm gì? Hàn Thiến Thiến dung nhan tuyệt mỹ hơi hơi một bên, quét mắt một vòng Sở Phong sau liền đem ánh mắt thu hồi lại. Nàng cho rằng Sở Phong tám thành là đến đưa thư tình loại hình. Nếu không hai người thành tích chênh lệch cách xa, căn bản là không có cộng đồng đề tài, chẳng lẽ vẫn là tới đàm luận học tập? Buồn cười tương đương, Thiến Thiến, nói thế nào đã từng lớp 10 cũng là đồng học, người cứ như vậy đem người ta phơi ở bên ngoài, có phải hay không không tốt lắm đâu? Chu Văn cau mày nói, trước mắt bao người, Sở Phong đã ở ngoài cửa các loại 2-3 phút, thế nhưng là Hàn Thiến Thiến vẫn không có muốn động thân thể bộ dáng. Bạn cùng lớp có chút đã bắt đầu phát ra tiếng cười để Sở Phong từ đâu tới hồi đi đâu. Có nhiều mất mặt muốn nghĩ cũng biết. Hàn Thiến Thiến nhỏ hơi chần chờ. Cũng không phải là bởi vì Chu Văn nói, mà không khỏi hồi tưởng lại Sở Phong ngày đó tại trong nhà nàng viết ra đối hai phần bài văn chú. Giải cùng thưởng tích, giúp nàng không việc nhỏ. Như thế không để ý tới Sở Phong xác thực không còn gì để nói. Ngay sau đó, Hàn Thiến Thiến khép lại sách vở, đi ra ngoài, bốn Chu đồng học nhóm chế giễu nhất thời im bặt mà dừng. Tóc thẳng sững sờ, tình huống như thế nào đây là? Hai năm trôi qua, Hàn Thiến Thiến đối với cái kia thượng môn vô số người theo đuổi cho tới bây giờ đều là không để ý. Tới, hôm nay làm sao lại lần đầu tiên cùng người ra ngoài đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.